Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799 Hồi Côn Luân Hư. Ngư công tử đoàn người ly biệt, lúc sau đó là Ngũ Lão Hán. Ngũ Lão Hán vốn là tử dương trong đình người, tự nhiên cũng muốn trở lại chính mình tu chân phúc địa. Giang Nam như thấy Ngũ Lão Hán dục hành, lại là vội vàng gọi lại, nói: "Ngũ lão đi chậm, tiểu muội có một chuyện muốn nhờ, đội trưởng hà tất khách khí?" "Không biết là có chuyện gì?" Kia Ngũ Lão Hán kinh ngạc quay đầu, hỏi: "Chính là vì tiểu bạch sở cầu." Giang Nam như nghĩ nghĩ, nói: "Kinh này một dịch, tiểu bạch thân hình hóa thành vượn trắng, vạn mong Ngũ lão chăm sóc một vài. Kỳ thật mặc dù hắn thân mình không ngại, ta cũng không muốn này tới Côn Luân Hư chung. Rốt cuộc phía trước hắn đã từng cùng Côn Luân Hư là địch. Chỉ sợ sẽ có người quấy rầy." Giang Nam như lúc này có việc cầu người, ngữ khí hãy còn mềm ba phần. Kia Ngũ lão hán hơi hơi mỉm cười, nói: "Đội trưởng nói nơi nào lời nói. Từ đây một dịch, chúng ta cũng có thể vi sinh tử chi giao. Chỉ là chưa từng nhìn thấy Bạch công tử pháp thân." Giang Nam như thấy Ngũ lão hán đáp ứng rồi, xuống dưới, không khỏi đại hỉ, xoay người ôm ra kia hóa hình sau Bạch không bỏ, giao cho Ngũ lão hán trong tay. Kia Bạch không bỏ lúc này còn ở ngủ say, một nhiên như từ trước giống nhau. Ngũ lão hán khẽ nhíu mày, đem kia Bạch không bỏ tiếp nhận, nhưng thấy này khuôn mặt mạnh khỏe, lại ẩn ẩn có một cổ hắc khí trầm tích, không khỏi hỏi: "Đây là tiểu nữ tử từng dùng âm ngọc an trí này hồn phách. Chỉ là không biết vì sao tiểu bạch thật lâu không tỉnh." Nguyên lai, Giang Nam như đãi thập vạn đại sơn sự tình một, liền lặng yên đem Bạch không lựa chọn ra. Chỉ là thấy kia Bạch không bỏ dung nhan như cũ, lại như cũ vẫn là kia vượn trắng bộ dáng, hơn nữa chưa tỉnh dậy lại đây. Nghĩ đến đây, Giang Nam như không khỏi âm thầm sốt ruột, mới quyết định đem Bạch không bỏ giao cho Ngũ lão hán trong tay, thì ra là thế. Ngũ lão hán chậm rãi gật đầu, nói: "Mặc dù là đội trưởng không dặn dò, lão hán cũng là muốn đem Bạch công tử mang về." Nói xong, kia Ngũ lão hán liền hướng Giang Nam như chắp tay, thân mình vừa động, mang theo Bạch không bỏ đi. Giang Nam như thấy Ngũ lão hán thân ảnh dần dần đi xa, như cũ có chút lưu luyến không rời. Nàng lại tại chỗ đứng hồi lâu, mới lưu luyến quay đầu lại, về tới chính mình chỗ ở, lại là trì hoãn mấy ngày. Mọi người chuẩn bị hồi trình. Giang Nam như này dịch công lớn một kiện, đã là trở thành mọi người chú mục đối tượng. Cũng may nàng hành vi điệu thấp, dọc theo đường đi đảo cũng phi thập phần trương dương. Không bao lâu, mọi người xuyên qua kết giới, về tới Côn Luân Hư Trung. Giang Nam như ở Côn Luân Hư Trung đều có sản nghiệp, liền cùng mọi người phân biệt, về tới Thảo Phương ở giữa. Kia Phương Vân mang theo Thạch Tú mấy người, đã sớm ở trong thành Thảo Phương cư ngoại chờ. Giang Nam như đãi cùng Giang Tiểu Thành, Hàn Thục Giao chia tay, mới quanh co khúc khuỷu đi trước, trở lại Thảo Phương cư nội, cùng bạn cũ gặp nhau. Tất nhiên là một phần khác tình cảm. Giang Nam như thấy cửa hàng lớn bề mặt, hảo sinh thịnh vượng, không khỏi một trận cảm khái. Kia Thạch Tú mấy người đã sớm nghe nói Giang Nam như lập công lớn, tất nhiên là đặt mua một bàn tiệc rượu, cùng Giang Nam như đón gió, nghe nói muội muội được thứ nhất. Kia Tử Dương, Trường Xuân hai vị chân nhân đều phải thu làm đệ tử, đúng là thật đáng mừng. Phương Vân thấy Giang Nam như an toàn trở về, tất nhiên là đại hỷ, vội vàng nâng chén nói: "Đây đều là may mắn thôi." Giang Nam như nhớ tới mây lửa chết thảm, Bạch không bỏ bị thương, không khỏi có chút mất mát, nhàn nhạt nói: "Vẫn là Liễu Yến xem rõ ràng." Vội vàng tách ra đề tài, nói: "Tự muội muội đi rồi, chúng ta cửa hàng phát triển thực mau, cũng là Phương Vân muội từ kinh doanh có cách. Hiện nay chúng ta mấy cái nhưng đều là đại tài chủ lâu." Ngoặc kép, hết chương.